Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, phần 43. Tiếu Mặc Hàng nói: Lại ở chỗ này dừng lại. Về giam quản giả, ta không thể nói nữa. Nói thêm gì nữa, có lẽ hệ thống liền sẽ phán định ta phá hư trò chơi cân bằng. Đến lúc đó trừng phạt liền sẽ thể hiện ở trò chơi khó khăn thượng, cho nên chế định những cái đó che giấu quy tắc, hơn nữa lợi dụng đủ loại nhân tính nhược điểm ý đồ đem chúng ta phân hóa. Cũng đem chúng ta đùa bỡn cùng cổ trưởng chi gian, thì thật là cái này cảnh tượng giam quản giả. Tiến Nam Thụy tiếp tục vấn đề, có thể nói như vậy, Tiếu Mặc Hàng gật đầu, như vậy, người cũng là người xấu. Trầm mặc hồi lâu Tề Tư Nguyên, lại đột nhiên ở ngay lúc này nghiêng đầu hỏi Tiếu Mặc Hàng. Ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, hắn đại khái là nhớ tới bổn chàng giam quản giả ác liệt. Tiếu Mặc Hàng đột nhiên cảm thấy Tề Tư Nguyên cái này nghiêm túc mà ở dối dám chính mình có phải hay không người xấu, ánh mắt đáng yêu cực kỳ, vì thế nói chuyện thanh âm tức khắc liền nhu hòa không ít. Tay cũng không tự giác mà leo lên Tề Tư Nguyên bả vai. Dùng trấn an tư thái nói, cũng không phải mỗi một cái giam quản giả đều là người xấu. Cũng có lợi dụng hệ thống quy tắc lỗ hổng trợ giúp chạy trốn giả lấy này để cao chạy trốn giả sinh tồn suất cùng quá quan suất giam quản giả. Chẳng qua, tỷ lệ quá mức thưa thớt mà thôi, Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Nhưng thật ra không có lại phát ra cái gì nghi ngờ. Tiến Nam Thụy nhìn chằm chằm hai người hỗ động, trong ánh mắt đột nhiên liền có một ít người khác xem không hiểu cảm xúc. Cho nên, hắn liền như vậy đột nhiên hỏi Tề Tư Nguyên, nếu, Tiếu Mặc Hàng cùng bổn chàng giam quản giả là giống nhau người, người sẽ thấy thế nào hắn? Nếu, Tiếu Mặc Hàng cùng bổn chàng giam quản giả giống nhau, hắn sẽ thấy thế nào hắn? Tề Tư Nguyên sửng sốt một chút. Trong lòng lại có chút mê mang lên, nếu không phải Yến Nam Thụy như vậy vừa hỏi, Tề Tư Nguyên chính mình đều còn không có phát giác, thì thật chính hắn căn bản là không có cẩn thận nghĩ tới vấn đề này. Cho dù là vừa mới đang hỏi Tiếu Mặc Hàng thời điểm, chính hắn cũng đã sớm ở trong lòng vì Tiếu Mặc Hàng trước dự thiết một cái người tốt đáp án. Cho nên mới đối Tiếu Mặc Hàng trả lời cũng không cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chính là Yến Nam Thụy như vậy vừa hỏi, Tề Tư Nguyên mới đột nhiên nhận thấy được chính mình trong tiềm thức làm ra lựa chọn. Tại sao lại như vậy? Loại này ý thức thâm tầng đối Tiếu Mặc Hàng tín nhiệm là như thế nào tới? Chính là bởi vì đêm nay ngắn ngủn mấy cái giờ ở chung. Đồng dạng là ở chung mấy cái giờ, đồng dạng là có thể giao thác phía sau lưng đồng bạn. Hắn cũng sẽ như thế tín nhiệm Phương Chi Du sao? Tề Tư Nguyên nhịn không được lại nhìn Phương Chi Du liếc mắt một cái. Lâm vào chính mình cảm xúc Tề Tư Nguyên, một hồi lâu đều không có trả lời Yến Nam Thụy hỏi chuyện. Tề Tư Nguyên không có đối Yến Nam Thụy làm ra đáp lại. Nhưng Tiếu Mặc Hàng lại lạnh lùng mà ngó Yến Nam Thụy liếc mắt một cái. Nguyên bản hắn đã không nghĩ lại để lộ về giam quản giả sự tình. Lúc này lại cố ý đem đề tài mang theo trở về. Giam quản giả nguyên bản kỳ thật cùng các ngươi là giống nhau, đều là chạy trốn giả, sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị hệ thống lựa chọn, vì thế thành giam quản giả. Thú vị chính là, đối quy tắc có vẻ dị thường nghiêm cẩn hệ thống, ở giam quản giả lựa chọn tượng lại có vẻ không hề kết cấu. Có lẽ, hệ thống chính mình còn có mặt khác một bộ tuyển người tiêu chuẩn. Nhưng mà nhiều năm như vậy, chúng ta đều không có phân tích ra tới hệ thống lựa chọn giam quản giả tiêu chuẩn đến tột cùng là cái gì. Tiếu Mặc Hàng đề tài mang thật sự thành công. Vô luận là Yến Nam Thụy vẫn là Tề Tư Nguyên, lúc này đều đã đem lực chú ý đều quay lại đến nguyên bản đề tài thượng. Đến nỗi phía trước Yến Nam Thụy cái kia đột ngột vấn đề, đã không có người nguyện ý lại đi cẩn thận cân nhắc. Ở người chơi lâu năm, vẫn luôn có cường giả có khả năng bị hệ thống lựa chọn trở thành giam quản giả truyền thuyết. Nhưng là không người có thể chứng thực, bởi vì, nếu thật sự tồn tại bị lựa chọn người, hắn là sẽ không lại trở về. ở như vậy trong trò chơi. Hôm nay đồng bạn, không chuẩn tại hạ một hồi trong trò chơi liền chết đi. Cũng có lẽ, hắn không có chết, nhưng ở cái này cảnh tượng sau khi chấm dứt, đại gia liền không còn có gặp mặt cơ hội. Từng người ở bất đồng cảnh tượng tiếp tục sinh tử không biết trò chơi. Cũng có lẽ, tại hạ một hồi trong trò chơi mọi người đều đã chết. Ai biết được nói chuyện, là mới vừa rồi vẫn luôn yên lặng trốn ở góc phòng Phương Chi Du. Lúc này hắn thoạt nhìn có chút suy sút có chút bi thương. Sách, Phương Chi Du, loại khí chất này một chút đều không phù hợp ngươi nhị hóa bản chất. Tiếu Mặc Hàng không thay đổi. Ước nguyện ban đầu mà chào phúng hắn, Phương Chi Du lần này lại không có để ý tới Tiếu Mặc Hàng chào phúng. Ngược lại là có chút ngạo kiều mà phiết Tiếu Mặc Hàng liếc mắt một cái. Kiên trì vẫn duy trì chính mình trước mắt khí chất, lấy này tới biểu đạt chính mình không phục, xem đến Tiếu Mặc Hàng cả người nổi da gà. Người gặp qua mặt khác giam quản giả sao? Tề Tư Nguyên lại lần nữa đối Tiếu Mặc Hàng vấn đề. Tiếu Mặc Hàng gật gật đầu, tưởng lại muốn nói điểm gì đó thời điểm, đại gia di động vào giờ phút này đồng thời phát ra, đinh tiếng vang. Vòng thứ 5 chế tài giả đã đến giờ, y theo lệ thường, di động thượng rõ ràng mà biểu hiện, vòng thứ 5 trò chơi chế tài giả thời gian bắt đầu. Chế tài khi trường, 30 phút, hiện tại thời gian, 05:20. Không không khoảng cách bổn luân chế tài kết thúc còn có. 00:25:00, đếm ngược, trò chơi tham dự giả. 22 người bổn luân trò chơi đào thải nhân số. Một người đào thải giả. 00:00 hào ngô mỹ lệ chạy trốn giả trước mắt số lượng. 11 người chúc mừng chạy trốn giả không số 11 má tiểu lộ lại hoạch một tích phân. Tích lũy tích 3 phần. Chúc mừng. Chúc đại gia trò chơi vui sướng. Phiên trang, chế tài giả thời gian đem toàn diện thăng cấp. Hoan nghênh đại gia gia nhập hoàn toàn mới trò chơi thịnh yến. Quả nhiên, trò chơi thăng cấp, lại phiên trang, còn có nội dung, chế tài quyền được miễn lợi thông đạo mở ra đổi. Trước mắt tích phân tích lũy danh sách, 002 Hảo Yến Nam Thủy, tích lũy tích phân 3 phân, không số 11 má tiểu lộ. Tích lũy tích phân 3 phân, 013 hào Đồng Phi, tích lũy tích phân 1 phân, 018 hào Phương Chi Du, tích lũy tích phân 3 phân, không số 21 Tề Tư Nguyên, tích lũy tích phân 3 phân, 022 hào Tiếu Mặc Hàng, tích lũy tích phân 2 phân, chúc mừng 4 vị tích lũy mãn 3 phần chạy trốn giả. Các người có thể mở ra quyền được miễn đổi. Chúc mừng 4 vị chiều thắng lợi lại tiến thêm một bước. Chúc trò chơi vui sướng. Lại đi xuống vẫn như cũ có thể phiên trang. Giao diện tượng biểu hiện bổn cơ chủ nhân thu hoạch đến tích phân. Phía dưới là một cái quyền được miễn đổi cái nút. Chẳng qua, Phương Chi Du, Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy đổi cái nút là sáng lên. Mà Tiếu Mặc Hàng cùng Tôn Thiến Thiến cái nút lại là màu xám vô pháp điểm đánh. Đổi sao? Tề Tư Nguyên ngẩng đầu hỏi Tiếu Mặc Hàng. Đã có một cái biết rõ quy tắc trò chơi người tồn tại. Hắn lười đến phí tâm tư đi phân tích đổi cùng không lợi và hại. Trực tiếp bớt việc hỏi Tiếu Mặc Hàng. Yến Nam Thụy cũng nhìn Tiếu Mặc Hàng. Chờ đợi hắn đáp án. Chỉ có Phương Chi Du. Cơ hồ là không chút do dự điểm hạ đổi cái nút. Tiếu Mặc Hàng đối Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Đổi, hảo, cơ hồ là ở Tiếu Mặc Hàng gật đầu thời điểm. Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy đồng loạt điểm hạ đổi cái nút. Sau đó, Yến Nam Thụy thu hồi di động, trong giọng nói mang theo điểm tò mò hỏi. Nếu ngươi đạt được 3 cái tích phân, sẽ thế nào? Cùng các ngươi giống nhau, Tiếu Mặc Hàng cười khổ một chút. Giam quản giả cũng là sẽ biến mất. Chúng ta phía trước không cũng tiêu diệt chế tài giả sao, hắn châm trước một chút. Lựa chọn biến mất cái này từ. Biến mất, Tề Tư Nguyên cân nhắc một chút cái này từ. Trong lòng tựa hồ có nào đó suy đoán. Yến Nam Thụy giờ phút này cũng là vẻ mặt như suy tư gì. Tôn Thiến Thiến này sẽ trong lòng càng nhiều còn lại là sợ hãi. Nàng hiện tại so bất luận cái gì thời điểm đều thanh tỉnh mà ý thức được chính mình tại đây chàng. trò chơi cùng cái này trong đội ngũ nhỏ yếu. Nàng cũng không bồn, tuy rằng nàng chưa từng có xen mồm, nhưng là nên nghe minh bạch, nàng vẫn là nghe minh bạch. Trước mắt này bốn cái nam nhân, một cái người chơi lâu năm, một cái dứt khoát chính là trò chơi giam quản giả, còn có hai cái cực kỳ thông minh nam nhân, chỉ có nàng là chân chính nhỏ yếu bất lực lại đáng thương tồn tại. Ngươi theo sát chúng ta, làm tốt chính ngươi chuyện nên là mơ siêu, chúng ta sẽ tận lực bảo hộ ngươi, Tiếu Mạc Hàng phảng phất sau lưng dài quá đôi mắt dường như, cái thứ nhất đã nhận ra Tôn Thiến Tiến sợ hãi, vì thế hắn quay đầu, đối vẫn luôn mặc không lên tiếng Tôn Thiến Tiến nói. Tôn Thiến Tiến nghe vậy, như được đại xá giống nhau dùng sức gật gật đầu, ta sẽ đệ nhị khu dạy học. Cao Gia Tuấn đã rời đi rất dài thời gian, nguyên bản bọn họ bốn người, dựa theo cùng Cao Gia Tuấn ước định ở mặt khác trong phòng học tìm một ít cây chổi. Đem cây chổi inox tay bính hủy đi xuống dưới tạm thời sung làm vũ khí. Sau đó ở rừng cây nhỏ ngoại, ký túc xá phương hướng cùng đệ nhị dạy học phương hướng đều làm mai phục. Vệ Quốc Cường bị thương không có phương tiện động võ, vì thế an bài hắn ở rừng cây nhỏ phụ cận, chủ yếu phụ trách báo động trước. Chính là, Cao Gia Tuấn đi thật lâu, bọn họ mai phục mau 20 phút, đều không thấy rừng cây nhỏ có động tĩnh truyền ra. Cứ như vậy, bọn họ bốn người liền càng thêm không dám tùy ý tiến vào rừng cây nhỏ. Mắt thấy vòng thứ 5 chế tài giả thời gian càng ngày càng gần, bọn họ đành phải từ bỏ mai phục, về trước tới rồi đệ nhị khu dạy học. Tiểu ái, người nói, Tuấn ca sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Đều lâu như vậy, hắn có thể hay không? Lý Văn Đào ở đèn đuốc sáng trưng trong phòng học qua lại đi dạo bước. Cao Gia Tuấn không có dựa theo kế hoạch trở về. Hắn là nhất nóng lòng một người. Chính là vô luận như thế nào, hắn đều không có lá gan ở ngay lúc này tiến vào đến rừng cây nhỏ bên trong đi xem mơ siêu, không thể. Nào, Hàn Ái cũng là thập phần do dự cùng không khẳng định. Cho dù Tuấn ca gặp Mã Tiểu Lộ một nữ nhân, nàng có thể sát Tần Hải là bởi vì Tần Hải bị thương. Đối nàng còn không có phòng bị, nàng có thể hay không còn có mặt khác giúp đỡ. Không đúng. Trước mắt này tình hình có ai còn dám giúp nàng? Nàng, Đồng Phi, Lý Văn Đào nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên nhớ tới một người. Hắn không khỏi bởi vậy nhìn Vệ Quốc Cường liếc mắt một cái. Nhớ tới Đồng Phi đâm bị thương Vệ Quốc Cường thời điểm ánh mắt. Nhịn không được đánh cái rùng mình, hắn lại lần nữa nhớ lại một ít chuyện cũ tới. Lại nghĩ đến vừa mới lửa lớn thời điểm. Ngô Mỹ Lệ cùng Đồng Phi đều không ở thư viện cửa. Trình Soái cùng Vệ Quốc Cường trầm mặc, bọn họ so trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tưởng Lý Văn Đào càng thêm thanh tỉnh, Cao Gia Tuấn kế hoạch thất bại, Cao Gia Tuấn cũng không có trở về. Này cơ bản liền ý nghĩa, Cao Gia Tuấn khả năng liền không về được, bọn họ không quan tâm Cao Gia Tuấn hay không có thể trở về. Bọn họ càng thêm quan tâm chính là, kế hoạch thất bại về sau, bọn họ nên đi nơi nào? Tác giả có lời muốn nói, ở tăng ca kẽ hở đuổi ra tới đổi mới. Các người minh bạch suốt 3 ngày nhân công so đối 4.600 nhiều ra xí nghiệp số liệu là cái gì cảm? Thụ sao? Đúng vậy, nhân công so đối, không mượn dùng máy tính cái loại này. Mỗi ngày 7 giờ rưỡi rời giường trừ bỏ ăn cơm chính là tăng ca. Mãi cho đến buổi tối 10 giờ về nhà, hai ngày này bởi vì cảm xúc táo bạo đã phun lãnh đạo 2 lần. Vì thế đêm qua bị lãnh đạo ước nói chuyện, ngày mai cứ theo lẽ thường đổi mới, bởi vì ta ngày hôm qua đuổi xong rồi một bộ phận hôm nay công tác. Chỉ cần lãnh đạo không ra chuyện xấu, ta là có thể đem ngày mai đổi mới cũng mã ra tới. Chương 44 đêm kinh học viên 46, Đinh. Di động nhắc nhở âm hưởng khởi, Lý Văn Đào trực tiếp liền đánh một cái giật mình, hắn run rẩy mà cắt mở di động, có chút sợ hãi sẽ nhìn đến Cao Gia Tuấn tử vong tin tức. Đồng dạng là nhiều năm bằng hữu, lúc trước đại từ chết thời điểm, hắn đều không có như vậy cảm giác. Hết chương.